Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và mọi người, rồi chắp hai tay và nhắm mắt lại. Vài giây sau, nó mở mắt ra nói rồi thổi nến. Con ước những người con yêu thương sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc. Nó nhìn hắn rồi cười hiền. Mở tiệc nào. Hắn nói to vui vẻ. Mọi người thấy hắn nói xong là mỗi người cầm lấy một cái túi bột màu. Không biết giấu đâu mà giờ lôi ra nhanh thế, mà ném nhau. Nó hơi bất ngờ nhưng rất vui. Hắn kéo tay nó đi lấy túi bột rồi ném trả. Hôm nay nó thấy ai cũng cười thật là vui vẻ. Bác quản gia mọi khi rất ít cười, nhưng hôm nay cười thật tươi. Những chị người làm mọi ngày thì vất vả chăm sóc ngôi nhà, hôm nay đã được vui đùa. Bác gái thì sáng nay thấy bác rất mệt mỏi và buồn về chuyện của hắn, nhưng bây giờ thấy bác đã tươi hơn hoa, cười thật vui vẻ. Đến lúc này, cũng loại bỏ hết những phiền lòng lúc sáng mà vui đùa vì nó tin hắn, chồng của nó. Mọi người đang vui đùa thì một người ở đâu đó xuất hiện. Đó là Nhật. Tôi nhập hội được chứ? Cậu cười vui vẻ, ném một túi bột màu vào ngay áo hắn. Hắn không nói gì mà nheo mắt, ý thách thức, ném bột mà cầm bột lao vào ném nhau vui đùa. Cả nó cũng vậy, nhưng nó không hỗ trợ chồng nó, mà lại đi phản chồng. Nó cầm mỗi tay một túi mà ném vào hắn với nụ cười tươi tắn. Ê, vợ, em đang phản chồng à? Hắn quay lại nhìn nó rồi cười và ném trả nó. Ta cũng phải ném. Bác gái từ trong nhà chạy ra ngoài sân mà ném hắn. Hắn bị quá nhiều người ném nên chạy tới chỗ vợ mà bế nó lên. Nhờ em cả đó, vợ yêu. Hắn mỉm cười nói. Ai cho anh mang em ra làm lá chắn hả? Nó cười nhìn hắn, hai người xoay một lúc thì ngã xuống bể bơi. Ngoài sân nhà hắn có bể bơi rất rộng, xung quanh được treo rất nhiều đèn dây và bóng bay rất đẹp. Dưới nước, nó và hắn đang ngụp xuống nước mà hôn nhau. Thật tuyệt vời. Tất cả mọi người liền ném bột xuống nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn mà vui vẻ. Hôn nhau hơn 10 giây, nó và hắn ngoi lên mặt nước. Nó liền ôm cổ hắn mà hét lên. Em yêu anh Minh ạ. Nó cười nói, rồi nhìn hắn say đắm. Anh cũng yêu em. Hắn nói rồi kéo nó xuống nước mà hôn tiếp. Bên trên mọi người vẫn đùa vui vẻ, nhưng không ai để ý thấy phía xa. Có ánh mắt buồn bã, nhìn về phía hắn và nó. Cô đứng đó mà khóc một lúc, mà tự nhủ, lòng sẽ quên anh và chúc anh hạnh phúc rồi cô bước đi. Đang chơi thì Nhật bỗng nhìn về phía đó. Thấy cô ấy, cậu liền chạy ra đó đuổi theo cô. Đuổi theo một đoạn cuối cùng, cậu cũng cầm được tay cô kéo lại. Sao cô không vào? Nhật hỏi và biết cô đang rất buồn. Tôi sợ không ai chào đón người như tôi. Người mà theo dõi họ vui chơi đó chính là Như Như. Cô nói mà giọng vừa hối cải vừa buồn bã. Nếu cô đã thay đổi thành con người tốt, thì ai cũng chào đón cô thôi. Đi theo tôi. Nhật nói rồi kéo tay cô đi về phía nhà hắn. Cô cũng chẳng phản đối, mà đi lững thững đằng sau anh. Lúc này cô thấy thật ấm áp. Khi Nhật đưa cô tới chỗ của mọi người, thì tất cả ánh mắt bất ngờ đều dồn về phía cô. Nhưng một giây sau thì mọi người vui vẻ đưa cho cô túi bột và lại chơi đùa tiếp. Nhật quay ra nhìn cô ý muốn nói là mọi người đã chấp nhận cô. Lúc này cô cảm thấy thật vui vẻ, cô cảm thấy yêu tất cả bọn họ. Rồi cô kéo tay Nhật xuống, ý muốn nói thầm vào tai. Anh thấy vậy cũng hiểu ý mà cúi xuống. Ai ngờ bị cô ném cho cả túi bột vào người rồi chạy đi. Nhật rất vui vì đã giúp cô vui vẻ. Và cậu cũng đuổi theo mà ném. Một buổi tối hôm nay, quả là một buổi tối quá tuyệt vời. 6 tháng sau, quãng thời gian hạnh phúc bên hắn trôi thật nhanh, và thời gian 1 năm của bản hợp đồng đã tới. Nó biết bây giờ nó sẽ phải ra đi, vì nó sẽ phải làm đúng như trong bản hợp đồng. Bây giờ nó đang đứng trước hồ ghi. Đây là hồ mà hắn đã đưa cho nó tới khi họ sắp cưới, và nó hứa nó sẽ đến đây một lần nữa. Gió mùa xuân bay lượn qua cánh cửa sổ phòng nó lúc này. Và ở đây gió cũng đang vui đùa với mái tóc của nó. Nó đi về phía tảng đá mà ngồi xuống. Nhìn dòng nước đang trôi êm đềm mà lòng nó như nặng trĩu. Lúc mà nó đang ngồi ở hồ thì hắn chạy xung quanh tìm nó. Gương mặt hắn lo lắng và sợ hãi. Sợ nó sẽ xa hắn như cô ấy. Cầm trên tay bản hợp đồng, hắn muốn xé bản hợp đồng đó. Lòng ruột hắn nóng rực, tìm nó giữa dòng người đông đúc. Vi, Hạ Vi, em ở đâu? Hắn hét to lên mệt mỏi, rồi ngồi bệt xuống đường. Lúc này hắn ăn mặc theo phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net